Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tại bên trong tông môn của chúng ta, các đạo hữu sẽ được thưởng thức những bộ truyện kịch tính hấp dẫn nhưng cũng không kém cái phần hài hước. Đừng quên để lại một like, một share cũng như là một đăng ký kênh để cho Bách thêm động lực để mà ra chuyện, cũng như là theo dõi được những bộ truyện mới nhất của kênh. Và ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 15 của bộ truyện dày kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Thiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cái đoạn này tầm 2 phút ha, nếu mà các đạo hữu nào không thích thì mong là có thể bỏ qua giúp Bách. Thì ở cuối tập trước, Thanh Tiêu Môn đã là có một cái trận chiến thành danh, đánh bại Tam Đại Môn Phái cùng với là thất sát của Ma Môn. Thì các đệ tử lúc này cũng biết rõ, ngoài Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng ra, thì cái vị môn chủ Lý Thanh Thu cũng là một cái người tu vi cực cao, chiến lực cực là mạnh ha. Rồi Yến Lan lúc này là mới để cho con trai của mình đến để lại bái Lý Thanh Thu làm thầy. Thì con trai của Yến Lan, tên gì quên mất tiêu rồi, nhưng mà tư chất của cái thằng này là rất là tốt ha. Có thể sáng tạo võ đạo thành thiên đạo, nhưng mà có một cái trong mệnh cách, đó chính là thiên mệnh dễ gãy. Có nghĩa là thằng này phải sống qua 16 tuổi thì nó mới có thể là mệnh cách được là gia tăng nữa. Lý Thanh Thu thấy vậy thì rất là vui mừng rồi. Bắt đầu là đang nghiên cứu cái mệnh cách của cái thằng con trai của Yến Lan. Để hồi Bách coi nó tên gì, Bách quên mất rồi. Và rồi, vậy thì xin chúc tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ để mà thưởng thức truyện. Chúng ta bắt đầu vào truyện ngay đây. Sức chúng ưu tú, một thiên tài sánh ngang với Hứa Ngưng. Trong lòng của Lý Thanh Thu dâng lên một cái trận kích động. Mệnh cách chân võ chi thân trông rất là mạnh nè, nhưng mà cần chú ý tới cái mệnh cách thiên mệnh dễ gãy. Chỉ cần để cho Triệu Chân sống tới là 16 tuổi là có thể hóa giải. Vậy là còn tới 11 năm nữa à? Lý Thanh Thu không dễ phán đoán cái rắc rối do cái thiên mệnh dễ gãy này mang lại lớn tới cái mức nào. Trực giác mách bảo hắn, rắc rối của Triệu Chân chủ yếu bắt nguồn từ tranh giành hoàng quyền. Nếu để cho Triệu Chân ở lại Thanh Tiêu Môn mãi mãi, liệu có hóa giải được không đi? Chỉ sợ là Triệu Chân sẽ mang lại rắc rối cho Thanh Tiêu Môn. Nhưng mà nghĩ lại, chỉ cần Thanh Tiêu Môn không ngừng chiêu mộ đệ tử thì sẽ luôn có đệ tử mang lại rắc rối cho môn phái à. Bất kỳ lựa chọn nào cũng có lợi và có hại. Hiện tại hắn cần cân nhắc xem Triệu Chân này có đáng để cho hắn mạo hiểm hay không. Thiên tư hiện tại của Triệu Chân đã là sánh ngang với Hứa Ngưng. Hứa Ngưng còn chưa trưởng thành đã có thể dễ dàng đánh bại các cao thủ tuyệt đỉnh bên trong võ lâm. Đợi đến khi Triệu Chân này tròn 16 tuổi, ngộ tính lại là thăng cấp, thì đó sẽ là cái đệ tử có thiên tư cao nhất của Thanh Tiêu Môn rồi. Có thể đánh cược một phen. Huống hồ, Triệu Chân đã là quỳ bái hắn, lẽ nào hắn lại có lý do để xua đuổi đây? Suy nghĩ của Lý Thanh Thu rất nhanh, hắn nở ra một cái nụ cười, đích thân đỡ dậy Triệu Chân, rồi bế Triệu Chân lên đùi của mình. Triệu Chân này có chút ngượng ngùng, nhưng mà nhìn thấy nụ cười của Lý Thanh Thu, lại rất khó để mở lời từ chối. Khổ nhất nhìn thấy Triệu Chân thuận lợi bái sư, hắn chắp tay hành lễ với Lý Thanh Thu, lên tiếng: "Sau này xin làm phiền môn chủ rồi." Lý Thanh Thu càng nhìn Triệu Chân càng là yêu thích, hắn quay đầu nhìn Khổ Nhất, cười hỏi: "Hai người các ngươi cũng nhập môn của ta đi, tạm thời cứ ở lại đây, vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp công việc cho các ngươi. Các ngươi và Triệu Chân ở chung một viện tử." "Đa tạ môn chủ." Khổ Nhất và Khổ Nhị đồng thanh đáp. Thần sắc của Khổ Nhị có chút phức tạp, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lý Thanh Thu không có tâm trạng nói chuyện với bọn họ, bèn để cho Tần Nghiệp dẫn bọn họ xuống an trí. Hắn thì muốn cùng Triệu Chân bồi dưỡng cái mối quan hệ thật tốt. Đợi khi ba người Tần Nghiệp rời đi, Lý Thanh Thu lần nữa muốn bế lên Triệu Chân, nhưng mà lần này Triệu Chân nói gì cũng không chịu. "Sư tổ mẹ, ta không muốn người bế đâu, ta là đại trưởng phu, không có yếu ớt như là cái đám trẻ con." Triệu Chân thoát khỏi tay của Lý Thanh Thu, đi sang một bên, nghiêm túc nói. Giọng nói của nó rất là non nớt, nói ra những lời này trông thú vị à, khiến cho Lý Thanh Thu không nhịn được mà bật cười. Hay, được rồi, vi sư tôn trọng ngươi, đi thôi, dẫn ngươi đi xem một thứ hay ho nha. Lý Thanh Thu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Triệu Chân đi về phía rừng cây sau núi. Lý Tự Cẩm vẫn đang đợi hắn ở cái khu rừng đó. Hắn cũng muốn xem phù lục của Lý Tự Cẩm đã luyện chế tới cái mức nào. Triệu Chân tuy là còn nhỏ, nhưng mà lần đầu tiên đến Thanh Tiêu Môn không hề sợ hãi. Được sư tôn nắm tay, hắn líu lo hỏi không ngừng, tràn đầy một cái sự tò mò về mọi thứ ở Thanh Tiêu Môn. Đối mặt với những câu hỏi của hắn, Lý Thanh Thu đương nhiên là từng câu trả lời một. Hắn đã quyết định sau này sẽ mang Triệu Chân bên mình để tránh xảy ra bất trắc. Trước tiên, cứ để cho thằng nhóc này ở cùng Khổ Nhất, Khổ Nhị một đoạn thời gian. Đợi khi hai người yên tâm rồi mới làm như vậy. Sau này, bên cạnh của hắn sẽ có thêm hai cái tiểu tùy tùng là Nguyên Lễ và Triệu Chân. Bất Diệt Bá Thể và Chân Võ Chi Thân. Ai cha cha, 20 năm sau, hai người này danh chấn thiên hạ. Cái sự kính ngưỡng của đệ tử trong tông môn đối với ta chẳng phải là sẽ cuồng cuộn không ngừng à? Lý Thanh Thu chỉ cần nghĩ đến thôi đã rất là mong chờ. Một môn phái muốn cường thịnh thì phải không ngừng bồi dưỡng ra những trụ cột. Hắn không chỉ hy vọng bản thân và các sư đệ sư muội trở nên mạnh hơn, mà còn hy vọng các đệ tử đời sau có thể là theo sát bọn họ. Tuy nhiên, hiện tại là có một cái vấn đề, đó là có nên sao chép Chân Võ Chi Thân này hay không. Theo Lý Thanh Thu, tác dụng của Chân Võ Chi Thân là không ngừng cung cấp võ đạo tiên pháp cho một cái môn phái, không giống như là Thiên Lao Linh Căn có thể trực tiếp thay đổi tư chất nhục thân và thực lực chiến đấu. Hắn không cần chuyên tâm luyện võ đi sáng tạo võ đạo tiên pháp gì, làm như vậy ngược lại sẽ kéo dài tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn. Cơ hội sao chép mệnh cách là không dễ kích hoạt như là phần thưởng truyền thừa, hắn phải là cẩn thận sử dụng. Trước tiên cứ quan sát cái đã. Lý Thanh Thu lúc này dẫn theo Triệu Chân đến khu rừng ở hậu sơn. Lý Tự Cẩm đang đợi, nhìn thấy bóng dáng của hai người, ánh mắt của nàng dừng lại trên thân của Triệu Chân, mang theo ý vị dò xét. Về thân phận của Yến Lan và những gì hắn nhờ vả, Lý Thanh Thu đã sớm nói với sư đệ sư muội, nên Lý Tự Cẩm biết thân phận của Triệu Chân này. Nàng không tin những gì Yến Lan nói, nàng cho rằng Yến Lan chỉ muốn Thanh Tiêu Môn bảo vệ nhi tử của hắn mà thôi. Vì thế, Thanh Tiêu Môn có thể sẽ là phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn. Chính vì vậy, Lý Tự Cẩm nhìn Triệu Chân lần đầu tiên đã cảm thấy rất là khó chịu rồi. Cái thằng nhóc ác này kiêu ngạo như vậy, thật sự là đáng đánh mà. Lý Tự Cẩm nhìn chằm chằm Triệu Chân, thầm nghĩ trong lòng. Đợi Lý Thanh Thu và Triệu Chân đến trước mặt của nàng, Triệu Chân lại là nhìn nàng nói. Tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp. Nghe vậy, Lý Tự Cẩm ngẩn người, rồi nở ra một cái nụ cười rạng rỡ. Nàng vui vẻ cười nói. Thật hả? Không đáng đánh, rất đáng yêu ạ. Lý Tự Cẩm lập tức thay đổi suy nghĩ về Triệu Chân này. Triệu Chân nghiêm túc nói. Thật mà, đẹp hơn các nữ tử trong nhà chúng ta nhiều. Lý Thanh Thu cũng nở ra cái nụ cười. Hắn không cảm thấy Triệu Chân là đang nịnh nọt Lý Tự Cẩm. Tu tiên có thể thay đổi khí chất, theo tuổi tác của Lý Tự Cẩm tăng lên, nàng này quả thật càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng bự. Hơn nữa trên người còn có một loại khí chất thoát tục mà đại đa số nữ tử trên thế gian không có được. Không chỉ nàng, Ly Đông Nguyệt, Hứa Ngưng, Liễu Yên cũng đang trải qua cái sự thay đổi này. Tu vi càng cao, thay đổi càng lớn. Ngươi tiểu A Nhi này miệng thật là ngọt, sau này ở Thanh Tiêu Môn sư thúc ta sẽ che chở cho ngươi. Lý Tự Cẩm cúi người vuốt ve cái đầu của Triệu Chân, cười hiếp mắt nói. Ở Đại Ly Vương Triều này, dù là sư muội của sư tôn cũng phải gọi là sư thúc. Thì ra là sư thúc, trách không được lại xinh đẹp tới như vậy. Triệu Chân lại tiếp tục nói, khiến cho Lý Tự Cẩm càng thêm vui vẻ. Lý Thanh Thu giả vờ ho khan một tiếng, lên tiếng. Được rồi nè, mau cho ta xem trình độ phụ lục của ngươi coi. Nghe vậy, Lý Tự Cẩm đứng dậy, nàng đi sang một bên, từ thắt lưng lấy ra một cái tấm hoàng phù, hai ngón tay kẹp lấy. Nàng liếc nhìn Lý Thanh Thu và Triệu Chân, đắc ý cười nói. Sư đệ, nhìn cho kỹ nha, đừng có bị dọa cho sợ. Triệu Chân mở to mắt chăm chú nhìn nàng, tuy không rõ nàng này muốn làm cái gì, nhưng hắn vẫn là làm theo. Lý Tự Cẩm cũng không có chậm trễ, nàng ném hoàng phù trong tay lên không trung, rồi giơ ngón tay búng một cái, đầu ngón tay bắn ra một cái đạo nguyên khí. Đạo nguyên khí này xuyên qua hoàng phù, đốt cháy nó đi. Kêu, kèm theo một cái tiếng rít rào, từ bên trong hỏa diễm hoàng phù bay ra một cái bóng chim ưng màu bạc, nhanh chóng biến lớn, vỗ cánh bay về phía bầu trời. Bên trong quá trình này, nó nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt sải cánh đã là vượt quá một trượng. Hai mắt của Lý Thanh Thu sáng lên, bị phù lục của Lý Tự Cẩm làm cho kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là những pháp thuật cấp thấp giống như là tạo ra hỏa cầu, phong nhận, không ngờ lại là cao cấp tới như vậy. Bóng dáng chim ưng màu bạc này rõ ràng là mô phỏng hình dáng của tiểu cửu. Nó không nhanh chóng tiêu tán mà lượn lờ trên không trung của khu rừng. Sự xuất hiện của nó khiến cho Triệu Chân bị há hốc mồm. Lý Tự Cẩm vẫy ngón tay, bóng chim ưng màu bạc lại theo ngón tay của nàng thay đổi hướng bay. Nàng đắc ý giới thiệu nói: "Ta gọi nó là Linh Ưng Phù, tuy một tấm phù chỉ có thể thi triển một lần, nhưng vào thời khắc mấu chốt có thể giết địch." Lời vừa dứt, cánh tay của nàng đột nhiên vung xuống, cái bóng chim ưng màu bạc đang bay lượn trên không trung lập tức lao xuống, đánh gãy từ cái cành cây, đập xuống bãi cỏ, bụi đất bay mù mịt. Đợi bụi đất tan đi, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to bằng cái chung. Lôi thuộc tính sao? Lý Thanh Thu nhướng mày hỏi, có chút kinh ngạc. Lý Tự Cẩm thu tay, nàng quay đầu đi, khẽ hò một tiếng nói: "Được rồi, ta thừa nhận, ta đã hỏi Hứa Ngưng, nàng quả thật là thiên tài, đã cho ta rất nhiều gợi ý luôn." "Chế tạo một cái tấm linh ưng phù này cần tiêu hao bao nhiêu nội khí vậy?" Lý Thanh Thu trì hỏi. Lý Tự Cẩm nghe vậy lập tức là bất lực, nàng nhún vai nói: "Tiêu hao toàn bộ nội khí của ta, nhưng không sao, ta có thể tích trữ trước, dù sao ngày thường cũng đâu có chiến đấu đâu, nội khí giữ lại cũng là vô dụng." Hóa ra là toàn bộ nguyên khí của Dưỡng Nguyên Cảnh tầng 2, trách không được lợi hại như vậy. Lý Thanh Thu khen ngợi: "Rất tốt nha, ngươi đã lập được đại công rồi, có lẽ linh ưng phù của ngươi còn có thể cứu mạng các đệ tử vào thời khắc mấu chốt. Ngươi hãy viết phương pháp chế tác phù này xuống, sau này thu vào bên trong tà kinh khác đi." "Thật hả? Vậy muội cũng là thiên tài sáng tạo tuyệt học luôn rồi." Lý Tự Cẩm hưng phấn nói. Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng, Dương Tuyệt Đỉnh liên tiếp sáng tạo ra tuyệt học và được thu vào cái bộ sưu tập của tàng kinh cát. Điều này khiến cho nàng rất là hâm mộ. Tàng kinh cát tuy còn chưa hoàn toàn xây xong, nhưng mà môn phái đã bắt đầu chỉnh lý tuyệt học, tự sáng tạo võ học, có thể là được thu vào tàng kinh cát. Đó tuyệt đối là một cái vinh dự cực lớn. "Đương nhiên rồi, linh ưng phụ của ngươi còn có ý nghĩa hơn kiếm pháp của tập sư đệ kìa." Lời này của Lý Thanh Thu khiến cho Lý Tự Cẩm không nhịn được mà nhảy nhót ngay tại chỗ, vui mừng khôn xiết. Triệu Chân ngay người nhìn cái hố đất cách đó không xa, tâm hồn non nớt của nó chịu chấn động cực lớn rồi. Nó đã bắt đầu luyện võ từ lâu, cũng đã chứng kiến cái sự lợi hại của cao thủ hộ thiên vệ, nhưng mà nó không thể hiểu được tại sao cái tấm phù giấy kia lại có thể bay ra một con chim ưng. Hơn nữa, sức sát thương của con chim ưng này thật sự quá là đáng sợ. Lý Thanh Thu lại hỏi một số vấn đề có liên quan tới linh ưng phù. Lý Tự Cẩm thành thật trả lời: "Linh ưng phù không được ứng dụng rộng rãi như là hắn tưởng tượng. Linh ưng phù do Lý Tự Cẩm sáng tạo, chỉ có nàng mới có thể sử dụng. Nếu các đệ tử khác dùng linh ưng phù của nàng, rất khó để mà tự do khống chế, nhiều nhất chỉ có thể đạt được hiệu quả nổ tung ngay lập tức." Đối với cái điều này, Lý Thanh Thu cũng là không thất vọng. Hắn tin Lý Tự Cẩm có thể cải thiện tốt, đây chỉ là một cái khởi đầu. Ngày hôm nay, đối với hắn mà nói, coi như là song hỷ lâm môn. Triệu Chân đại diện cho chiến lược tương lai của Thanh Tiêu Môn, mà linh ưng phù của Lý Tự Cẩm cũng khiến cho Thanh Tiêu Môn càng gần hơn với một cái môn phái tu tiên. Trong những ngày sau đó, các đệ tử lần lượt biết môn chủ lại thu đồ đệ. Điều này khiến cho các đệ tử đối với Triệu Chân sinh ra kỳ vọng, bởi vì môn chủ sẽ không dễ dàng thu đồ. Năm ngày sau, Lý Thanh Thu truyền thụ Đại Nhật Chí Dương Công cho Triệu Chân. Sở hữu mệnh cách chân võ chi thân, Triệu Chân nhất định là phải luyện võ. Lý Thanh Thu rất mong chờ hắn sẽ cải tiến Đại Nhật Chí Dương Công thành công pháp tu tiên. Như vậy Thanh Tiêu Môn sẽ có thêm một bộ công pháp tu tiên ý nghĩa trọng đại rồi. Mà Triệu Chân này không hổ danh là thiên tài, hắn đã có thể biết chữ, chỉ cần lật xem bí tịch hai lần liền ghi nhớ trong lòng. Ngay trong ngày đã luyện ra nội khí độc đáo của Đại Nhật Chí Dương Công. Từ ngày này trở đi, Lý Thanh Thu bất kể lên núi hay là xuống núi đều mang theo nguyên lễ Triệu Chân, cũng khiến cho các đệ tử ghi nhớ khuôn mặt của hắn. Thiên phú võ học của Triệu Chân vẫn là vượt quá dự liệu của Lý Thanh Thu. Công lực của nó mỗi ngày đều có thể tiến triển lớn. Lý Thanh Thu để Dương Tuyệt Đỉnh kiểm tra võ học của Triệu Chân. Kết quả Dương Tuyệt Đỉnh trực tiếp gọi hắn là yêu động chuyển thế rồi. Ngô Mang Nhi trong mắt Dương Tuyệt Đỉnh là thiên tài tuyệt thế vạn người có một. Thiên tư của Hứa Ngưng thì khiến cho Dương Tuyệt Đỉnh không thể lý giải nổi. Mà sự xuất hiện của Triệu Chân này lại một lần nữa phá vỡ tam quan nhận thức của Dương Tuyệt Đỉnh luôn rồi. Môn chủ nàng, sao ngươi cứ phát hiện ra những thiên tài yêu nghiệt thế này? Không lẽ ngươi thật sự đã khai mở thiên nhãn hả? Ở trong rừng, Dương Tuyệt Đỉnh vừa đỡ một quyền của Triệu Chân, không nhịn được quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, khó hiểu mà hỏi. Lòng bàn tay phải của hắn hơi nóng rát, tê dại. Điều này khiến cho Dương Tuyệt Đỉnh cảm thấy hoang đường. Thằng nhóc ác này mới có 5 tuổi thôi mà, dựa vào đâu chứ hả? 5 tuổi hắn còn chưa có biết chữ, cái thằng nhóc này đã luyện ra công lực rồi. Dương Tuyệt Đỉnh hỏi xong, quay đầu nhìn Triệu Chân đang thở dốc, ánh mắt phức tạp. Sau khi kinh ngạc, hắn lại tràn đầy mong đợi. Tương lai của Thanh Tiêu Môn đã có rồi. Theo hắn thấy, thiên tư của thế hệ sau Thanh Tiêu Môn vượt xa bọn họ. 20 năm sau, Thanh Tiêu Môn sẽ cường thịnh tới cái mức nào? Triệu Chân 5 tuổi, chống tay lên đầu gối. Tuy không phải là lần đầu tiên dốc hết sức giao đấu võ nghệ, nhưng sau khi học được Đại Nhật Chí Dương Công, sự tự tin của nó tăng lên rất nhiều. Không ngờ mình lại không thể lay chuyển đối phương. Hắn cảm thấy Dương Tuyệt Đỉnh còn lợi hại hơn cả là cao thủ Hộ Thiên Vệ. Thanh Tiêu Môn này, ẻ ta đến đúng chỗ rồi. Lý Thanh Thu cười nói, người đã phát hiện ra rồi, vậy nên là Dương trưởng lão nè, cứ yên tâm ở lại Thanh Tiêu Môn đi. Chỉ cần không ngừng có đệ tử mới gia nhập, ta luôn có thể chọn ra thiên tài. Với tư cách là trưởng lão truyền võ, ngươi chỉ cần chờ ta đưa thiên tài tới trước mặt ngươi là được. Sau này Chân Nhi sẽ thường xuyên tìm ngươi học võ, ngươi đừng có giấu nghề nha. Dương Tuyệt Đỉnh gật đầu, cảm thán nói, ta đoán tiểu tử này sẽ học được tất cả võ công của ta trong vài năm nữa. Ta có thể cảm nhận được nội công của thằng nhóc này không hề đơn giản đâu, mạnh hơn nội công của ta luyện trước đây. Hơn nữa còn khiến cho ta cảm thấy quen thuộc, dường như là đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nội công càng mạnh càng khó tu luyện, cần thời gian tích lũy. Cái gia hỏa này năm nay mới 5 tuổi đã nhập môn, thật không thể tin được luôn à. Khóe miệng của Lý Thanh Thu nhếch lên, không nói thêm cái gì. Hắn bước tới, đến trước mặt của Triệu Chân ngồi xuống, vừa lau mồ hôi cho thằng nhóc vừa nói, ngươi còn nhỏ, không cần phải dốc hết sức như vậy, luyện võ không thể nóng vội, hiểu hay không? Triệu Chân ngẩng đầu nhìn sư tôn, nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Lý Thanh Thu một tay bế nó lên, đi về phía con đường núi xa xa, đồng thời giơ tay nói, Dương trưởng lão nè, bận tới mấy cũng nhớ dành thời gian luyện công, ta cảm thấy ngươi cách tầng thứ hai không còn xa nữa nghe. Dương Tuyệt Đỉnh nghe vậy lập tức là vui mừng khôn xiết. Hắn không nghi ngờ phán đoán của Lý Thanh Thu. Đối với Dưỡng Nguyên Cảnh tầng 2, hắn khao khát vô cùng. Cái gì mà thần công Võ Lâm Thần Thoại, Hỗn Nguyên Kinh của Thanh Tiêu Môn mới là mạnh nhất à? Dương Tuyệt Đỉnh phấn chấn tinh thần, quay người đi về một cái hướng khác. Gần giữa trưa, Sài Vân Thường và Cố Đốc Báo cuối cùng cũng là tới chân núi Thanh Tiêu. Sau khi sửa sang một chút, lúc này mới nhìn thấy dưới chân núi dựng đứng một cái tấm bia đá, trên đó khắc hai cái chữ Thanh Tiêu. Hai người đứng bên đường quan đạo, có thể nhìn thấy con đường núi uốn lượn, phía trên đang có người lên núi, xuống núi. Trên cái bãi đất trống ở gần đó còn có đậu xe ngựa, có người chuyên trông coi. Cố Đốc Báo vác cái gói hành lý, cảm thán mà nói, Thanh Tiêu Môn quả nhiên xưa đâu bằng nay. Nghe nói 10 năm trước Thanh Tiêu Môn chỉ là có một mình Lâm Tầm Phong, nói là môn phái, thật ra chỉ là cái chỗ của hắn ở mà thôi. Sài Vân Thường ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thanh Tiêu Sơn hùng vĩ nằm giữa các ngọn núi khác, sương mù bao quanh núi, trông uy nghiêm hơn cả là cái ngọn núi nơi Thất Nhạc Minh tọa lạc. Bất kỳ ai đứng ở đây cũng sẽ cảm thấy bản thân của mình nhỏ bé vô cùng. Cảm giác an hưởng một đời ở cái phiến cảnh đẹp thiên địa này cũng khá tốt mà. Sài Vân Thường khẽ cảm thán nói. Cố Đốc Báo lại không khỏi lắc đầu, lên tiếng. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, Thái Cục Sơn Lĩnh là cái nơi xa lánh thế tục, nhưng vẫn có môn phái giang hồ tới đây gây phiền phức cho bọn họ đó thôi. Cũng đúng ha, lên núi xem thử đi, dù thành hay không, có thể chiêm ngưỡng phong cảnh của Thanh Tiêu Sơn cũng coi như là không ổn chuyến đi này. Sài Vân Thường đáp một tiếng, sau đó đi về phía đường núi. Cố Đốc Báo theo sát phía sau. Những người xung quanh chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, cũng không hề tò mò về thân phận của bọn họ, bởi vì trong khoảng thời gian này có không ít người giang hồ tới Thanh Tiêu Sơn. Cùng lúc đó, Lý Thanh Thu vừa ăn cơm, đang là nghe Trương Ngộ Sưng báo cáo những cái chuyện lớn nhỏ bên trong môn phái. Số lượng đệ tử càng ngày càng nhiều, sắp vượt qua con số 200, cộng thêm trên núi còn có khách hành hương, người cầu y và thợ thủ công, khó tránh khỏi có xích mích, khiến cho bọn họ phải là chi tiết hóa môn quy. Đối với Lý Thanh Thu, những cái chuyện này đều là cái chuyện nhỏ nhặt. Cụ thể chi tiết hóa môn quy như thế nào, do Trương Ngộ Xưng, Trương Dục nghĩ ra, hắn chỉ cần phụ trách đồng ý hoặc là phủ định. Những cái chuyện vặt vãnh tập hợp lại cũng cần thời gian để mà định ra. Nói chuyện gần nửa canh giờ, cái chuyện môn quy mới là được quyết định xong. Trương Ngộ Xưng chuyển chủ đề nói: "Ôi sư huynh, ta nghĩ Thanh Tiêu Môn còn phải phái đệ tử xuống núi lịch luyện, như là lục sư đệ vậy, hành hiệp trượng nghĩa, tích lũy danh tiếng. Nhưng sau này không cần lục sư đệ đích thân dẫn đội nữa, có thể để cho các đệ tử trẻ tuổi gánh vác trách nhiệm này." Lý Thanh Thu gật đầu, lên tiếng: "À, vậy đi. Nhưng mà khi xuống núi đều phải phối hợp nhân sự cho tốt, phải có người võ lực đủ mạnh, cũng phải có người đầy đủ lý trí nha." "Ồ, được rồi, đệ sẽ đích thân sắp xếp. Bây giờ các đệ tử xuống núi lịch luyện rất là nhiệt tình, đều muốn là tranh vinh quang cho Thanh Tiêu Môn. Trong khoảng thời gian này, những người lên núi cũng kể uy danh của chúng ta cho các đệ tử nghe. Cái đám gia hỏa này cũng muốn danh truyền giang hồ đó mà." Trương Ngộ Xưng nở nụ cười, trên mặt đầy một cái vẻ mãn nguyện. Nhớ lại mấy năm trước, Thanh Tiêu Môn lạnh lẽo vô cùng. Lúc đó, hắn tuy đã từng mơ ước về tương lai của Thanh Tiêu Môn, nhưng lại không ngờ Thanh Tiêu Môn lại phát triển nhanh tới như vậy. Hắn không cho rằng công lao là của mình. Tuy hắn nắm giữ đại quyền, nhưng nhân vật chủ chốt thật sự là đại sư huynh. Hắn không quên cái cảnh đại sư huynh đạp tiểu bác giết chết Mà Môn Thất Sát. Hơn nữa Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng đều là tu luyện Hỗn Nguyên Kinh của đại sư huynh mới lợi hại tới như vậy. Đại sư huynh bình thường trông có vẻ lười biếng, nhưng mà đại sư huynh mới là cái chỗ dựa thật sự của Thanh Tiêu Môn. Hơn nữa còn có thể giúp hắn hoàn thiện cái kế hoạch môn phái, nhiều ý kiến khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thanh Thu cầm bút giấy bên cạnh viết ba cái tên rồi nói: "Ba người này ngươi có thể trọng điểm bồi dưỡng, ta đã gặp bọn họ rồi, thiên tư của bọn họ cũng là không tệ đâu." Trương Ngũ Sưng nhận lấy tờ giấy, nhìn ba cái tên trên đó, hắn không có ấn tượng gì. Hắn không khỏi cười nói: "Ôi sư huynh à, theo ta thấy cái thực xem tướng của Trương Lục là giả, không ai xem tướng giỏi hơn ngươi đâu." Lý Thanh Thu cười nói: "Dành nhiều thời gian tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, đợi công lực của ngươi cao rồi, ngươi ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra thiên tư chưa được phát hiện trên người của người khác thôi." "Ủa, là thật hả?" Trương Ngộ Xưng bán tính bán nghi. Lý Thanh Thu đứng dậy, không nói nhiều với Trương Ngộ Xưng nữa, hắn cũng phải đi tu luyện rồi. Phát triển môn phái tuy là quan trọng, nhưng mà đạo hạnh cá nhân cũng là không thể lơ là. Hứa Ngưng và Khương Chiếu Hạ sắp đạt đến giữa nguyên cảnh tầng 6, mà hắn tự nhiên cũng phải xung kích tầng 7, duy trì ưu thế của chính mình. Rời khỏi phòng, Lý Thanh Thu liền gọi theo Nguyên Lễ, Triệu Chân đang chơi đùa trong vườn. Hai người này cùng tuổi, lại là sư huynh đệ, bình thường cơ bản là không rời nhau nửa bước. Triệu Chân đi tìm Dương Tuyệt Đỉnh học võ, Nguyên Lễ cũng sẽ đứng một bên để mà xem. Thấy có Triệu Chân bầu bạn với tiểu Nguyên Lễ, Nguyên Khởi hoàn toàn yên tâm, bắt đầu chuyên tâm vào cái việc luyện võ của chính mình. Mùa hè nóng bức ập đến, sau cái khoảng thời gian phát triển này, số lượng đệ tử Thanh Tiêu Môn đã vượt qua con số 200, đệ tử chân truyền cũng là tăng thêm 3 người. Điều này có nghĩa là có 3 người bước vào giữa nguyên cảnh tầng 1, chính thức trở thành tu tiên giả. Ngày hôm đó, Hứa Ngưng đột phá tới giữa nguyên cảnh tầng 6, nàng rất là vui mừng, đặc biệt đến Lăng Tiêu Viện tìm Lý Thanh Thu để mà báo tin vui này. Lý Thanh Thu thì vừa từ cái linh hồn ngầm trở về, phía sau là Nguyên Lễ, Triệu Chân. Nghe nói Hứa Ngưng đột phá thành công, hắn giả vờ kinh ngạc, lại hỏi: "Lợi hại vậy hả? Ngưng Nhi nè, ngươi quả nhiên là thiên tài vạn người có một rồi." Hứa Ngưng nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, tâm trạng vô cùng là vui vẻ. Ánh mắt của nàng không để lại dấu vết lướt qua Triệu Chân, tiếp lời mà nói: "Sư tôn đối với ta tốt như vậy, ta tự nhiên không thể để sư tôn thất vọng rồi." Đúng lúc này, Dương Tuyệt Đỉnh đang nhanh chóng bước vào Lăng Tiêu Viện, thần sắc hưng phấn: "Môn chủ, đại hỷ sự rồi." Dương Tuyệt Đỉnh vừa đột phá tới giữa nguyên cảnh tầng 2 ngày hôm qua, người chưa đến tiếng đã đến, giọng nói vô cùng vang dội. Mấy người Lý Thanh Thu lúc này mới quay người nhìn hắn. Đợi đến khi hắn tới trước mặt, Lý Thanh Thu mở miệng hỏi: "Dương trưởng lão nè, chuyện gì khiến cho người thất thố như vậy?" Dương Tuyệt Đỉnh không nghe ra cái ý cảnh cáo trong lời nói của Lý Thanh Thu, hắn kích động nói: "Bạch Đế Phủ phái người đưa thiệp mời, nói là mời thất đại môn phái của Côn Châu tụ họp cùng bàn bạc đại sự." "Thất đại phái sao?" Lý Thanh Thu ngạc nhiên hỏi. Dương Tuyệt Đỉnh gật đầu nói: "Đúng vậy, Bạch Đế Phủ đã tuyên bố rồi, Thanh Tiêu Môn thay thế Thanh Giáo, trở thành tân thất đại môn phái của Côn Châu. Từ nay về sau, địa vị của chúng ta bên trong võ lâm sẽ thay đổi lòng trời lỡ đất. Chúng ta thành công rồi. Phản ứng của Lý Thanh Thu thì lại rất là bình thản. Hắn không coi trọng cái gì gọi là thất đại môn phái, nhưng hắn cũng hiểu cái chuyện này là có lợi cho Thanh Tiêu Môn. Trong thế giới tương tự như là Trung Hoa cổ đại, danh tiếng đặc biệt quan trọng à. Người bên trong thiên hạ nghe quá nhiều câu chuyện, nhiều câu chuyện có thể đã là được tô vẽ. Chiến tích trước đây của Thanh Tiêu Môn không thể mãi mãi được truyền tụng, nhưng mà danh tiếng của thất đại phái sẽ là được lưu truyền mãi mãi. Lý Thanh Thu đón Giang Khoác Thiên đã là sức thủ. Thanh Tiêu Môn và Bạch Đế Phủ không có giao tình. Theo lý mà nói, Thanh Tiêu Môn diệt Thanh Giáo, các môn phái khác nên kiêng dè mới phải. Vậy nên Bạch Đế Phủ đây là đang tỏ ý thiện chí à? Có đại sự gì cần bàn bạc sao? Lý Thanh Thu hỏi. Tuy đón được Bạch Đế Phủ đang tỏ ý thiện chí, nhưng hắn vẫn là giữ cảnh giác. Dù sao phòng người không thể không có. Bạch Đế Phủ là một cái đại môn phái, không phải một người nói là được. Dù có Giang Khoác Thiên đứng ở giữa hòa giải, cũng nhất định sẽ có người nảy sinh ý đồ xấu. Dương Tiền Đỉnh trả lời. Người đó nói là Ma Môn sắp tái xuất giang hồ, nhất định sẽ nguy hiểm tới thiên hạ võ lâm. Đối với Ma Môn, Dương Tiền Đỉnh không còn kiên dè như trước. Dù sao ngay cả Ma Môn Thất Sáng cũng bị Lý Thanh Thu giết chết đi. Ma Môn dù có tái xuất giang hồ, thực lực nhất định cũng không còn như trước. Ngươi nghĩ Thanh Tiêu Môn có nên đi dự tiệc này hay không đây? Lý Thanh Thu hỏi, thần sắc bình tĩnh, khiến cho cảm xúc kích động của Dương Tiệt Đỉnh cũng là tan biến đi đây. Sau khi bình tĩnh trở lại, Dương Tiệt Đỉnh suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Thu, nghiêm túc nói. Phải đi nha, ta nghĩ Bạch Đế Phủ không tới mức thiết kế cạm bẫy. Bây giờ bọn họ đã là rất gần với con đường quan lộ rồi, lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, có hại tới danh tiếng. Nhưng mà cái lần tụ họp này có xảy ra biến cố hay không thì khó nói rồi. Nhưng chỉ cần chúng ta đi, chúng ta chính là một trong thất đại môn phái, lợi ích vượt xa nguy hiểm. Môn chủ à, để cho ta đi đi. Dương Tuyệt Đỉnh biết Thanh Tiêu Môn cần Lý Thanh Thu trấn giữ. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng lo lắng hậu quả nếu Lý Thanh Thu đi. Các đệ tử đều cho rằng môn chủ tính tình ôn hòa. Chỉ có Dương Tuyệt Đỉnh biết rõ, Lý Thanh Thu mới là cái người tàn nhẫn nhất của Thanh Tiêu Môn. Hắn không quên cái đêm mưa gió đó. Hắn sợ sáu đại môn phái khác giở trò, chọc cho Lý Thanh Thu đại khai sát giới. Nếu diệt Bạch Đế Phủ, Thanh Tiêu Môn nhất định sẽ là bị triều đình để mắt tới. Sư tôn, ta cũng đi. Hứa Ngân đột nhiên mở miệng nói. Lý Thanh Thu nghiêng đầu nhìn nàng, đoán được nàng đang nghĩ cái gì. Nha đầu này muốn gặp Ma Môn. Suy nghĩ một lát, Lý Thanh Thu nói. Được, ngươi mang theo Thiên Hồng Kiếm của ta đi. Thiên Hồng Kiếm tương đương với tính vật của môn chủ. Hứa Ngưng gật đầu, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng mà Dương Tuyệt Đỉnh lại một lần nữa hưng phấn. Thất đại môn phái tụ họp nhất định không chỉ đơn giản là ngồi xuống uống rượu đế ăn kỳ quay, người trong võ lâm khó tránh khỏi là phải tỉ võ luận bàn. Ánh nắng mùa hè xuyên qua một cái khách viện trong Thanh Tiêu Môn, bên ngoài viện vang lên một cái tiếng ve sầu ồn ào. Lý Ương thì tại bên trong viện luyện thương, từng cái đợt kinh phong cuồn cuộn thổi về phía tường viện. Triệu Linh Lung lúc này trong cái bộ thanh y bước vào bên trong sân, nàng nhìn Lý Ương không khỏi hỏi. Biểu ca nè, ở Thanh Tiêu Môn lâu như vậy, sao ngươi không ra ngoài dạo chơi? Thanh Tiêu Môn bây giờ mỗi ngày đều có thay đổi, cũng khá thú vị á. Nghe vậy, Lý Ương không có trả lời, vẫn chuyên tâm luyện thương. Điều này khiến Triệu Linh Lung rất là bất lực. Trận chiến năm đó đã qua mấy tháng rồi, Lý Ương vẫn là chưa thoát khỏi bóng ma, thậm chí là không muốn nói chuyện với nàng. Nàng hiểu Lý Ương đang nghĩ cái gì. Dù được nàng cứu, trong lòng của hắn vẫn tràn ngập một cái cảm giác bị lừa dối. Trước đó, Lý Ương thường xuyên khoe võ nghệ với nàng, kể về các mục tiêu vĩ đại. Nếu nàng là Lý Ương, cũng khó mà chấp nhận cái sự thật này. Huống hồ, cái lòng tự trọng của Lý Ương còn vượt xa nàng. Triệu Linh Lung đi đến cái bàn đá ở trong sân ngồi xuống, tự mình kể về những cái thay đổi của Thanh Tiêu Môn trong thời gian này. Nghe nói môn chủ lại thu một cái đệ tử, hơn nữa thiên tư cực cao, mới 5 tuổi đã được mệnh danh là người đứng đầu Thanh Tiêu Môn tương lai. Không biết là Thanh Tiêu Môn cố ý tạo thế hay thật sự lợi hại như vậy. Ta còn thấy hai cái đệ tử Thanh Tiêu Môn tỉ thí, đừng nói nha, võ công của Thanh Tiêu Môn thật sự khác biệt, ngữ kiếm chi thật đó khiến ta cũng muốn học luôn. Ngươi có từng nghe danh sĩ Trúc Nghiên chưa? Nữ tử này là danh sĩ Cô Châu, giỏi cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú của nàng cũng lưu truyền rộng rãi ở Trung Thiên Châu. Nhiều thế gia tử đệ cực kỳ tôn sùng nàng này. Điều quan trọng nhất là nữ bọc bên cạnh Trúc Nghiên không hề đơn giản đâu. Lý Ương lúc này nhìn như là đang luyện thương, nhưng sự chú ý của hắn đã bị Triệu Linh Lung thu hút. Hắn thực ra cũng rất tò mò về Thanh Tiêu Môn, nếu không cũng sẽ không ở Thanh Tiêu Môn lâu như vậy. Triệu Linh Lung nhìn thấu tâm tư của hắn ta, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục kể về những gì nàng đã thấy ở Thanh Tiêu Môn. Rất lâu sau, Triệu Linh Lung cũng là kể mệt rồi, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng chợt nhớ ra cái điều gì đó, nói: À đúng rồi, Dương Tuyệt Đỉnh đã xây một cái lượng võ đài ở lưng chừng núi kìa, cho phép đệ tử Thanh Tiêu Môn và người trong võ lâm tỷ thí. Điểm đến là dừng, khá thú vị. Có một tiểu tử tên là Tần Nghiệp đã thắng 20 trận rồi, nghe nói hắn là nhị đệ tử của môn chủ. Nếu người ngứa tài, cũng có thể đi thử xem sao. Đợi khi Triệu Linh Lung đi một lúc lâu, Lý Ương lúc này mới dừng luyện thương lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh biếc, trong miệng lẩm bẩm: Vì sao ngươi lại mang họ Lý hả? Hắn không thể quên cái cảnh Lý Thanh Thu cưới đại bàng từ trên trời giáng lâm ngày hôm đó. Điều đó đã là đảo lộn nhận thức của hắn, cũng khiến một số quan niệm của hắn bắt đầu lung lay. Hắn ở lại Thanh Tiêu Môn không chỉ là để dưỡng thương, hắn muốn bình tâm trở lại. Có lẽ hắn nên ra ngoài đi dạo, xem Thanh Tiêu Môn hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Một bên khác, Trung Thiên Châu, Hoàng Thành. Là hoàng thành của Đại Ly Vương Triều, tên cổ của nó là Chân Dương. Chân Dương Thành đã được xây dựng ngàn năm, trải qua 5 cái triều đại. Theo năm tháng, thăng trầm, chứng kiến cái sự biến đổi của nhân gian. Với cái việc Đại Ly lập triều, Chân Dương Hoàng Thành lại một lần nữa đón nhận thời khắc thịnh vượng. Phùng Đại mặc quan bào màu sẫm, đứng trên gác lầu, phóng tầm mắt nhìn phong cảnh vô tận của cổ thành. Hắn chắp tay sau lưng, ngắm nhìn mặt trời lặn xuống thành. Mặc dù đã là tới hoàn thành một đoạn thời gian, nhưng hễ có thời gian rảnh, hắn lại thích đến đây thưởng thức cảnh đẹp của thành. Gác lầu này cao 4 tầng, trang trí lộng lẫy, mái ngói đỏ, mái hiên cong vút như là đầu rồng, cột gỗ đỏ khí thế hùng vĩ. Dưới lầu, đường phố người qua lại tấp nập, xe ngựa qua lại, bách tính, thương nhân, người bên trong võ lâm không ngừng không nghỉ. Mỗi lần tới đây, Phùng Đại đều có cảm giác không chân thật. Ở Cầu Châu, không có thành nào có thể phồn thịnh và đẹp tới như vậy. Trong lòng của Phùng Đại cũng đang chịu đựng một cái sự dày vò. Bách tính ở đây ăn sung mặc sướng, đều ca ngợi đương kim bệ hạ văn trị võ công, thương dân yêu dân. Đây là một cái thời thịnh thế chưa từng có. Hắn muốn vạch trần tội ác của hoàng đế, điều đó là không thể. Hắn cũng đang nghĩ, dù hoàng đế có tội ác, nhưng mà những tội ác đó so với công lao hiện tại dường như lại trở nên không đáng kể gì. Đúng lúc Phùng Đại đang mơ hồ, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Hắn không cần quay đầu cũng biết là ai tới rồi. Giả Dịch mặc đồ cẩm y hộ thiên vệ nhanh chóng bước vào trong nhà. Hắn đến trước bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một cái bát rượu uống cạn. Sau khi uống 3 bát liên tiếp, hắn mới cảm thấy sảng khoái. Trong cung ngày càng tà môn mà, ta đều sợ không dám vào luôn. Câu nói đầu tiên của Giả Dịch đã thu hút cái sự chú ý của Phùng Đại. Phùng Đại quay người nhìn hắn, khó hiểu hỏi: Người sao lại nói vậy? Giả Dịch vẫy tay với Phùng Đại, ra hiệu cho hắn tới đây ngồi xuống đi. Phùng Đại đến trước bàn ngồi xuống, liền nghe Giả Dịch nói: Bệ hạ không phải đã là mở tiệc chiêu đãi các phái võ lâm thiên hạ sao? Một số bang chủ, tông chủ sau khi đi vào trong cung thì không thấy ra nữa. Tới tối luôn có người khóc la, không phân biệt được nam nữ. Có người nói đó là hồn ma đang khóc. Nghe vậy Phùng Đại nhíu mày kinh ngạc hỏi: Nhưng mà trong thành không nghe thấy tin tức như vậy, thậm chí còn có môn phái chi chủ khoe khoang ở trong thành rằng mình đã gặp được chân dung của thánh nhân, bệ hạ cũng quả thật đã ban chức quan cho một số môn phái mà. Giả Dịch lắc đầu: Đó chỉ là bề ngoài, ta thân là hộ thiên vệ, ta rõ tình huống nhất nè. Một số hộ thiên vệ còn giúp bệ hạ xử lý thi thể, nghe nói là chết ngay bên trên đại điện. Phùng Đại nhớ lại cái lời của Võ Bảo Ngọc năm xưa: Nếu ma môn thật sự do hoàng đế sáng lập, vậy võ công của hoàng đế nhất định là không thấp rồi. Cộng thêm cái việc hoàng đế theo đuổi thuốc trực sinh bất lão, hắn không thể nào không nghĩ tới những cái hướng cực đoan. Hôm nay hộ thiên vệ bị sáp nhập vào cấm võ ti rồi, sau này e rằng sẽ không yên ổn. Người không biết đó, cấm võ ti là do đương kim bệ hạ thành lập sau khi đăng cơ, không chịu cái sự quản lý của lục bộ, trực thuộc bệ hạ. Mà hộ thiên vệ là do cao tổ sáng lập, tuy suy tàn dưới thời tiên hoàng, nhưng dù sao cũng có lịch sử lâu đời. Nên chúng ta bình thường là thường xuyên xung đột với cái đám cấm võ ti kia. Bây giờ hay rồi, mẹ nhà nó, phải làm thuộc hạ cho đối thủ, làm sao mà sống yên ổn được đây. Giả Dịch thở dài nói, vừa nói, hắn lại tự rót cho mình một cái bát rượu. Phùng Đại lên tiếng hỏi, Hộ Thiên Vệ các ngươi ai nấy đều là cao thủ cấp giáp, càng là võ trạng nguyên, tuyệt đỉnh cao thủ năm xưa nữa. Dù bị cấm võ ti giám sát, còn có thể làm được gì các ngươi? Giả Dịch trợn mắt nói, những cái tên bên trong cấm võ ti kia, võ công không hề kém chúng ta. Nói ra thật kỳ lạ nha, không biết bệ hạ từ đâu mà lôi kéo được nhiều cao thủ như vậy. Những tên này bình thường đều đeo mặt nạ, thích hành động vào ban đêm, dù ở bên trong hoàng thành, cũng ít ai mà biết đến sự tồn tại của bọn chúng. Người chấp trưởng cấm võ ti được gọi là huyền công, võ công thâm bất khả trắc luôn. Bất kể cao thủ mạnh tới đâu trước mặt của hắn, đều có thể bị hắn dễ dàng giết chết. Mấy năm trước, ta từng tận mắt chứng kiến võ lâm đệ nhất Nam Sở Châu 20 năm trước bị hắn đánh chết trong ba chiêu. Thần pháp của hắn giống như là quỷ mị, chưởng lực càng là bá đạo vô song. Hắn nghĩ tới cảnh tượng lúc đó không khỏi rùng mình. Cái vị huyền công này so với Lý Môn Chủ thì sao hả? Phùng Đại tò mò hỏi. Giả Dịch suy nghĩ một lúc rồi nói, khó nói nghe, vì hai người này đều chưa từng thể hiện toàn bộ thực lực trước mặt ta. Nhưng theo ta thấy, có lẽ cái người duy nhất trên đời này có thể so tài cao thấp với huyền công chỉ có Thanh Tiêu Môn Chủ à. Giả Dịch nhớ lại cái cảm giác khi đối mặt với Lý Thanh Thu, cũng không khỏi rùng mình quýu dụm một cái. Hắn thật sự không muốn trải qua cái sự dày vò của câu hồn chú nữa. Phùng Đại nhíu mày, trong mắt tràn đầy một cái vẻ lo lắng. Thiên hạ này vừa mới thế bình, lẽ nào hoàng đế lại muốn gây loạn nữa sao? Phải viết thư báo cho Lý Môn Chủ, bảo hắn sớm chuẩn bị. Nếu mục tiêu của hoàng đế là các cao thủ võ lâm thiên hạ, Thanh Tiêu Môn nhất định cũng không thoát khỏi rồi. Gần đây hắn ở bên trong hoàng thành, nghe được chiến tích hiển hách của Thanh Tiêu Môn, hắn lo lắng Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng sẽ lọt vào tầm mắt của hoàng đế. Giả Dịch không biết Phùng Đại đang nghĩ cái gì, tiếp tục than thở. Bên ngoài trung thiên, cái vị hộ thiên vệ này phong quang vô hạn, nhưng mà bên trong hoàng cung, hắn như đi ở bên trên băng mỏng, không có địa vị gì đáng nói. Ánh nắng tươi sáng, gió núi hơi se lạnh. Lý Thanh Thu dẫn theo nguyên lễ Triệu Chân xuống núi, vừa vặn đi ngang qua cái lượng võ đài do Dương Tuyệt Đỉnh dựng lên. Dương Tuyệt Đỉnh và Hứa Ngưng đã là xuống núi 10 ngày, bọn họ còn dẫn theo 5 cái đệ tử, nhân cơ hội này rèn luyện 5 người. Đối với bọn họ, Lý Thanh Thu rất là yên tâm. Dương Tuyệt Đỉnh là cái lão giang hồ, Hứa Ngưng càng là người đã từng thấy máu, tại Cô Châu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Dọc theo đường núi đi ra khỏi rừng cây, Lý Thanh Thu thấy xung quanh lượng võ đài tụ tập mấy chục người. Ngoài đệ tử Thanh Tiêu Môn còn có khách hành hương, thợ thủ công và người giang hồ đang xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại là vỗ tay khen hay. Mỗi ngày đều có một nhóm đệ tử từng ra núi, trên núi tạm thời không có ai gây rối cả. Lý Thanh Thu nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía lượng võ đài. Ở lúc này đang có hai nữ tử giao đấu, một người là đệ tử của Ly Đông Nguyệt, Liễu Yên. Người còn lại là một cái nữ tử mặc hắc y, khiến cho hắn cảm thấy quen mắt. Rất nhanh, hắn liền nhận ra thân phận của nữ tử mặc hắc y. Đây không phải là cái nữ tử giang hồ đã dẫn hắn lên Thất Nhạc Minh ngày hôm đó sao? Liễu Yên tuy có tu vi Dưỡng Nguyên Cảnh tầng 1, nhưng không phải là đối thủ của Sài Vân Thường. Sài Vân Thường cũng không làm nàng khó xử, hai bên nhìn như là đang tỉ thí. Thực chất Sài Vân Thường đang chỉ dẫn cho nàng, giúp nàng cảm ngộ võ công của chính mình. Lý Thanh Thu không có dừng bước lại, Triệu Chân Nguyên Lễ thì cũng không có hứng thú với cái trận tỉ thí ở trên đài. Bọn họ đi dọc theo con đường xuống núi, các đệ tử nhìn thấy là tức là quay người chắp tay hành lễ với Lý Thanh Thu. Sài Vân Thường chú ý tới hành động của đệ tử Thanh Tiêu Môn dưới đài, ánh mắt của nàng cũng di chuyển theo, đồng tử của nàng lúc này giãn lớn ra. Là hắn! Sài Vân Thường không thể quên cái nam tử trẻ tuổi năm xưa, một mình lên núi, lợi dụng màn đêm giết chết Lữ Thái Đấu, cuối cùng còn ung dung rời đi. Mặc dù nàng không biết tên của nam tử trẻ tuổi này, nhưng nàng không thể quên khuôn mặt của hắn ta. Hắn là đệ tử Thanh Tiêu Môn? Không đúng, thân phận của người này cực cao. Sài Vân Thường thầm nghĩ trong lòng, nhưng nàng cũng không có thu tay, thu hồi ánh mắt đi, lại chuyên tâm tỉ thí. Dưới đài, Cố Đốc Báo chú ý tới ánh mắt của nàng, liền quay đầu nhìn sang. hắn thấy được bóng lưng của ba người Lý Thanh Thu. Bên cạnh có hai nam đồng đi theo, lẽ nào hắn chính là môn chủ Thanh Tiêu Môn? Cố đốc báo tò mò nghĩ, đã tới Thanh Tiêu Môn một đoạn thời gian, bọn họ trả tiền tạm trú tuy chưa từng gặp môn chủ, nhưng từ miệng các đệ tử ít nhiều cũng nghe nói về Lý Thanh Thu. Đợi ba người Lý Thanh Thu biến mất trong đường núi dẫn xuống dưới núi, cố đốc báo mới quyết định đi theo. Hắn muốn tìm cơ hội cầu xin Lý Thanh Thu, xem bí tịch trong tay của hắn có thể khiến Lý Thanh Thu thu xài Vân Thường làm đồ đệ hay là không. Đi xuống khoảng 2 dặm đường, cố đốc báo đột nhiên thấy Lý Thanh Thu kéo hai cái đứa trẻ lại, dừng bước. Lễ Nhi, Chân Nhi nè, hôm nay vi sư dạy các người cách đối phó với kẻ xấu, thế nào? Thanh âm của Lý Thanh Thu đột nhiên vang lên, khiến cho cố đốc báo đang trốn sau cây giật mình. Hắn theo bản năng muốn đứng ra giải thích. Thì ra Thanh Tiêu Môn ngoài Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng còn có cao thủ khác. Xem ra tình báo chúng ta nhận được không sai. Thanh Tiêu Môn chủ có lẽ đã được chân truyền của Thanh Tiêu Chân Nhân năm xưa rồi. Một cái tiếng cười lạnh vang lên, mang theo một cái tiếng vọng, vang vọng cả khắp trong rừng núi. Cố đốc báo lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Rốt cuộc là ai dám tới Thanh Tiêu Môn mai phục Thanh Tiêu Môn chủ đây? Mà nghe thấy được cái thanh âm bí ẩn vang vọng trong rừng, Nguyên Lễ và Triệu Chân lại không hề căng thẳng, ngược lại còn có chút mong chờ, bởi vì sư tôn nói sẽ dạy cho bọn chúng cái cách đối phó với người xấu. Triệu Chân đột nhiên giơ tay chỉ về một hướng, nói: "Mau nhìn, có người đằng kia." Nguyên Lễ nhìn theo cái hướng mà hắn chỉ, ba đạo bóng người đang đứng trên cành cây xa xa, hai người đứng, một người ngồi xổm, tất cả đều đội nón lá, mặc áo tròn tối màu, trông như là những lãng khách giang hồ. Binh khí của bọn họ đều khác biệt nhau, mặt đeo mặt nạ quỷ, chỉ lộ ra một cái đôi mắt lạnh lẽo. Người đứng giữa khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Lý Thanh Thu, lên tiếng: "Ma môn thất sát chết ở Thanh Tiêu Môn, ta rất tò mò, nghe nói là do một mình ngươi làm mà." Lý Thanh Thu mặt không đổi sắc, hắn có thể cảm nhận được ba người này mạnh hơn ma môn thất sát một chút, nhưng cũng không mạnh hơn là bao nhiêu. Trương Ngụ Sơn đã phong tỏa tin tức về cái chết của ma môn thất sát trong Thanh Tiêu Môn, mà ba người này vẫn có thể biết được. Xem ra bọn họ đã phái người đến Thanh Tiêu Môn điều tra tình báo từ trước rồi. "Nếu đã biết bọn họ chết trong tay ta, sao các ngươi còn dám tới vậy?" Giọng điệu của Lý Thanh Thu bình thản, không hề có một chút cảm xúc nào. Xa xa, cố đốc báo đang nắp sau cây, lòng kinh hãi. Ma môn thất sát chết trong tay môn chủ Thanh Tiêu Môn. Trước khi gia nhập Xài Gia, thời kỳ hắn song pha giang hồ chính là cái lúc ma môn đang thịnh vượng. Hắn biết rõ cái sự lợi hại của các cao thủ ma môn, trong đó ma môn thất sát càng là tồn tại khiến cho giới võ lâm nghe danh đã là sợ mất mật. Môn chủ Thanh Tiêu Môn này còn lợi hại hơn là hắn tưởng tượng nhiều. Nhưng điều khiến cho hắn kinh hãi hơn là ma môn đây là muốn tái xuất giang hồ sao? Cái nam tử đội nón lá đứng ở giữa tiếp tục nói: "Chúng ta dám đến tự nhiên là vì chúng ta lợi hại hơn bọn chúng rồi." Vừa nói, hắn vừa rút thanh đao sau lưng ra, hàng quang lóe lên sáng cả khu rừng. Nguyên Lễ, Triệu Chân không hiểu sâu rùng mình, chỉ cảm thấy nhiệt độ đột nhiên là giảm xuống. Lý Thanh Thu nheo mắt nhìn thanh đao trong tay người kia, đó là một thanh đao tỏ ra hàn khí, thân đao dài gần 4 thước, rộng bằng lòng bàn tay, lưỡi đao sắc bén, lại là có một vẻ đẹp lạnh lùng, mà hàn khí lại bốc ra từ những lỗ nhỏ ở dưới sống đầu. Thanh đao này không hề đơn giản, hơi giống pháp khí nhưng lại không phải là pháp khí. Lý Thanh Thu có thể cảm nhận được thanh đao này ẩn chứa lực lượng cường đại, trách không được ba người này dám tới đây. Giết! Người cầm hàn đao quát lớn một tiếng, ba người nhảy vọt lên, khinh công phiêu dật như là lệ quỷ, lao về phía ba người Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu không đẩy Nguyên Lễ, Triệu Chân ra, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngay khi hai bên cách nhau chưa đầy 3 trượng, người cầm hàng đao giơ cao bảo đao, định chém xuống một cái. Xuy! Một cây ngân châm xé gió bay tới, xuyên qua trán của hắn. Trán của hai cao thủ ma môn khác cũng là bị xuyên thủng. Biểu cảm của bọn họ trở nên cứng đờ, thân thể như là chịu phải một cái cú sốc lớn, bay ngược ra sau với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Rầm rầm rầm! Ba cao thủ ma môn đâm vào những thân cây khác nhau, lập tức là ngẫm củ tỏi. Lý Thanh Thu vẫn giữ tư thế ném châm, thân sắc đạm mạc, như là thể không phải giết người, mà là chỉ bóp chết ba cái con côn trùng. Hắn giơ tay vẫy một cái, ba cây ngân châm lại bay trở về tay của hắn. Thân châm quấn quanh nguyên khí, không dính một chút máu thịt nào. Những cây ngân châm này là do Lý Thanh Thu sai Trương Ngũ Sưng phái người xuống núi mua, tổng cộng có 18 cây. Sau khi được hắn dùng nguyên khí tôi luyện trong thời gian dài, đã là tương đương với pháp khí rồi. Tuy không có năng lực của pháp khí, nhưng lại thiết lập được liên kết với hắn ta, có thể thu hồi từ xa. Cổ độc báo nhìn thấy cảnh này, kinh hãi vãi cả linh hồn, thất sắc, không dám tin vào mắt mình. Khí thế và thân pháp của ba cao thủ ma môn kia rõ ràng cực kỳ đáng sợ. Vậy mà lại bị cái vị môn chủ Thanh Tiêu Môn này tùy tiện giết chết đi. Lý Thanh Thu quay người, đối mặt với Nguyên Lễ, Triệu Chân, hỏi: các người đã hiểu chưa hả? Triệu Chân ngạc nhiên hỏi: hiểu cái gì? Nguyên Lễ mở miệng nói: đối mặt với địch nhân phải nhanh nhất có thể để mà chém giết, đúng không hả? Dù đã là 5 tuổi, hắn cũng không thích nói chuyện. Chỉ khi đối mặt với Lý Thanh Thu, Lý Đông Nguyệt, Nguyên Khởi, Triệu Chân, hắn mới là nói nhiều hơn một chút. Hắn tuy là không thích nói chuyện, nhưng mà Lý Thanh Thu vẫn luôn cảm thấy Nguyên Lễ rất là thông minh, giống như bây giờ đây. Lý Thanh Thu tán thưởng nói: vẫn là Lễ Nhi thông minh. Chân Nhi nè, sau này ngươi gặp phải phiền phức chỉ là nhiều hơn Lễ Nhi, ngươi càng phải hiểu rõ cái đạo lý này nha. Triệu Chân rơi vào trầm tư như có điều suy nghĩ. Lý Thanh Thu lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, nói: theo dõi chúng ta lâu như vậy còn không chịu ra sao? Nghe vậy, thân thể của cố đốc báo sau cây cứng đờ, do dự một lát, hắn vòng qua thân cây đi về phía Lý Thanh Thu, đồng thời giơ hai tay lên, nói: ta đây không có ác ý gì, ta chỉ muốn xác nhận người có phải là môn chủ Thanh Tiêu Môn hay không. Lý Thanh Thu nhìn hắn đi tới, thân sắc bình tĩnh nói: chính vì vậy ta mới không có giết người, người lại đây giúp ta nhận diện xem ba người này là ai. Cố đốc báo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tăng tốc bước chân, đi qua trước mặt ba người Lý Thanh Thu, một mạch đến trước thi thể của ba cao thủ ma môn. Hắn tháo mặt nạ ba người kia xuống, cẩn thận mà nhận diện. Hắn dường như nghĩ tới cái điều gì đó, sắc mặt đại biến, quay người nhìn Lý Thanh Thu, run rẩy nói: ta chỉ nhận ra một người, hắn là một trong những hộ pháp của ma môn, tên là Từ Phá Lỗ. Võ công của hắn cao thâm khó lường, từng một mình đánh tan một cái đội kỵ binh mấy trăm người. Thanh đao trong tay của hắn chính là Hàng Uyên đao, là một trong ba thanh ma đao lớn nhất thiên hạ. Nghe nói thanh đao này có ma tính, cầm nó càng lâu sát tính sẽ là càng nặng. Lý Thanh Thu nở ra một cái nụ cười, lên tiếng: ngay cả cao thủ như vậy ngươi cũng nhận ra, không biết các hạ rốt cuộc là ai đây? Cố đốc báo lập tức ôm quyền hành lễ, nói: lão hủ tên là Cố đốc báo, đã ẩn mình giang hồ 20 năm, hiện tại đang làm việc cho Sài Gia tại Giang Châu. Sài Gia Giang Châu? Người của các ngươi không phải đã đến một chuyến rồi sao? Có người tới rồi sao? Môn chủ hiểu lầm rồi, ta không phải là đến thay Sài Gia, mà là đi cùng tiểu thư nhà ta. Nàng ngưỡng mộ võ công của Thanh Tiêu Môn, muốn bái nhập Thanh Tiêu Môn học võ. Tiểu thư nhà ngươi tên gì? Sài Dân Thường. Ánh mắt của Lý Thanh Thu trở nên vi diệu. Cái chuyện hôn sự mà người Sài Gia đến cầu chính là vì Sài Vân Thường này, tại sao lại chia thành hai nhóm người tới vậy? Hắn cảm thấy chuyện này có cái điều cổ quái, nhưng hắn không để tâm. Hắn tạm thời không muốn cưới vợ sinh con gì, như vậy chỉ làm tăng thêm sơ hở cho chính mình. Lý Thanh Thu nhìn chằm chằm Cố đốc báo, nói: Cố tiền bối nè, ngươi đã nhận ra thân phận của người ma môn, ta có nên là không thể để cho ngươi đi, tránh cho ngươi tiết lộ phong thanh gì, mang tới phiền phức lớn hơn cho Thanh Tiêu Môn không hả? Giọng điệu của hắn đầy ẩn ý, trên mặt nở ra một cái nụ cười, khiến cho Cố đốc báo sống lưng lạnh toát. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu, hơn nữa nghe lời của ba người bọn họ, ma môn đã biết người đã giết ma môn thất sát rồi, ân oán này căn bản sẽ không kết thúc ở đây. Cố đốc báo vội vàng nói, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồng rồng, quýu cả giậm rồi. Môn chủ của Thanh Tiêu Môn này quá là nguy hiểm. Lý Thanh Thu lúc này đi bước về phía của Cố đốc báo, Nguyên Lễ, Triệu Chân cũng là theo sát bước chân hắn. Nhìn Lý Thanh Thu đi tới gần, Cố đốc báo kinh hồn bạc vía. Hắn biết nếu mình dám quay người bỏ chạy, ngay sau đó sẽ đi vào vết xe đổ của Từ Phá Lỗ. Hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Khi Lý Thanh Thu sắp đến trước mặt của hắn ta, áp lực của hắn đã đạt tới cái điểm giới hạn. Phịch một tiếng, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, rồi từ trong ngực lấy ra một cái quyển bí tịch, hai tay dâng lên. Quyển bí tịch này là do ta có được khi còn trẻ, chưa từng tặng cho người khác. Ta nguyện dâng quyển bí tịch này cho Thanh Tiêu Môn, xin môn chủ thu tiểu thư nhà ta làm đồ đệ. Lý Thanh Thu đi đến trước mặt của Cố Đốc Báo, nhận lấy cái quyển bí tịch trong tay của hắn ta. Trên bìa sách viết ba cái chữ Thần Long Biến. Lý Thanh Thu vừa lật xem vừa hỏi: nếu cái quyển bí tịch này lợi hại vậy, tiểu thư nhà ngươi tại sao không học, lại nhất định phải đến Thanh Tiêu Môn để mà học võ hả? Cố Đốc Báo cười khổ nói: quyển bí tịch này không phải nội công, hơn nữa nó cần công lực cực kỳ thâm hậu mới có thể thi triển, ngay cả ta cũng chưa từng luyện thành, càng đừng nói là đến tiểu thư nhà ta. Nhưng mà cái quyển bí tịch này một khi luyện thành tuyệt đối là lợi hại nha. Lão tiền bối tặng cái quyển bí tịch này cho ta đã từng biểu diễn tuyệt học này trước khi lâm chung rồi, ta cả đời còn khó quên à. Nói tới cái đoạn sau, trong mắt của hắn lộ ra vẻ thần vọng. Lý Thành Thu nhét bí tịch vào trong ngực rồi nói: ba thi thể này đừng có động, người lên núi tìm Trương Ngộ Sưng, bảo hắn dẫn người xuống dọn thi thể đi. Nói xong, hắn và Cố Đốc Báo lướt qua nhau. Nguyên Lễ hướng Cố Đốc Báo giơ tay hành lễ, rồi theo sát bước chân của sư tôn. Triệu Chân không có nhiều lễ nghi như vậy, chỉ tò mò nhìn hắn một cái. Cố Đốc Báo lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Thanh Thu nhổ cái thanh Hàn Uyên đao ở trên mặt đất đi, tiếp tục đi xuống núi. Hắn không lập tức rời đi, mà giấu thi thể của ba người từ phá lỗ vào bên trong bụi cây, rồi lúc này mới lên núi. Lý Thanh Thu thì dẫn theo Nguyên Lễ, Triệu Chân đến chỗ linh hồ ngầm để mà tu luyện. Giết chết ba người từ phá lỗ đối với Lý Thanh Thu mà nói chỉ là một cái đoạn nhỏ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để thay Triệu Chân đón tiếp các loại địch nhân. Chiều tối hôm đó, Cố Đốc Báo tìm thấy Sài Vân Thường trong phòng, nói với nàng rằng nàng có thể bái sư rồi. Tuy nhiên, Sài Vân Thường không hề vui mừng, ngược lại còn lộ ra một cái vẻ lo được lo mất. Điều này khiến cho Cố Đốc Báo nhíu mày. Tiểu thư nè, nàng sao vậy? Sẽ không lại đổi ý đó chứ hả? Cố Đốc Báo hỏi. Sài Vân Thường hoàn hồn lại, nói: không có đâu, đa tạ ngươi đã ra sức, quá trình này chắc chắn không dễ dàng, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố Đốc Báo lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm khái nói: môn chủ Thanh Tiêu Môn quả nhiên là kỳ nhân, không biết có thật sự trẻ như vậy không, hay là hiểu được cái thật dưỡng nhan nữa. Võ công của hắn tuyệt đối là số một số hai đương thời, theo hắn học võ, có lẽ ngươi thật sự có thể thay đổi vận mệnh rồi. Hắn không nói ra cái chuyện ma môn tập kích, hắn cũng không vì ma môn mà sợ hãi kết giao với Thanh Tiêu Môn. Theo hắn thấy, ma môn chỉ là thôi thớp, mà Thanh Tiêu Môn đang phát triển rực rỡ như là mặt trời ban trưa, lại là đi theo chính đạo, hai bên không thể nào so sánh được. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là môn chủ Thanh Tiêu Môn đủ cường đại. Bên kia, Lý Thanh Thu dẫn theo hai cái đồ đệ trở về Lăng Tiêu Viện. Trương Ngũ Sưng đã là đợi sẵn từ lâu, lập tức nghênh đón. Hai người đi vào bên trong phòng bàn cái chuyện ma môn. Triệu Chân ôm bí tịch ngồi ở góc bàn dài. Lý Tự Cảm xích lại gần, tò mò hỏi: tiểu Triệu Chân, ngươi đang coi cái gì? Ngươi có hiểu không? Thần Long Biến hả? Trông có vẻ lợi hại lắm nha. Triệu Chân lúc này mắt không rời sách, khẽ trả lời: ta chắc chắn hiểu mà, sư tông đã truyền công pháp này cho ta, đợi ta luyện thành sẽ biểu diễn cho thúc xem. Lý Tự Cẩm cười sau đầu hắn, rồi lại xích lại gần trò chuyện với Tiểu Nguyên Lễ. Cái chuyện cao thủ ma môn tập kích cuối cùng cũng không có truyền ra trong Thanh Tiêu Môn, cuộc sống vẫn là bình yên. Lý Thanh Thu giao Thần Lộng Biến cho Triệu Trân xong, liền là chuyên tâm tu luyện. Thoáng cái một tháng trôi qua. Tháng này là cái khoảng thời gian Lý Thanh Thu tu luyện khắc khổ nhất. Hắn đã thành công đột phá đến giữa nguyên cảnh tầng 7. Điều này khiến cho hắn đối mặt với ma môn càng có thêm tự tin. Lý Thanh Thu trở về môn phái, chuẩn bị đi tìm Cố Đốc Báo. Kết quả là Triệu Chân tìm gặp hắn trước. Sư tôn, Thần Long Biến ta đã luyện thành rồi. Võ công này thật là lợi hại quá đi. Triệu Chân hưng phấn nói trước mặt của Lý Thanh Thu, thậm chí còn nhảy nhót hai cái. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 15 của bộ truyện dày kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 16 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.